Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi là đi tìm ba cô, nhưng chúng ta bây giờ bị kẻ khác theo dõi rồi. Hoặc là đứng ở đây ngoan ngoãn để tôi hôn, hoặc là đường ai nấy đi, chúng ta trở về chỗ của người đó. Tôi còn có thể cho cô đi nhờ xe. Anh không lừa tôi chứ? Tôi lương mạt đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Cô cho rằng tôi kiếm cớ hôn cô à? Giọng điệu người đàn ông có phần khinh thường, khóe miệng hắn hướng về phía vừa rồi muốn sấn tới cong lên. Cô cần phải dùng hành động của cô nói cho bọn chúng biết. Tôi và cô chỉ là ở đây nói chút chuyện, chuyện yêu đương. Nói xong hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt tuyệt mỹ sát lại gần Tô Lương Mạt. Mặc dù giọng điệu của Chiêm Đông Kình giống như nói Tô Lương Mạt tự mình đa tình, nhưng trên mặt hắn bày ra rõ ràng là sự hưởng thụ. Tầm mắt cô quét qua đầu phố, nghĩ lại thấy Chiêm Đông Kình vừa bận rộn cả một ngày, chắc không phải chỉ vì một nụ hôn mà gạt cô. Cô mím chặt môi, thân thể bị giấu kín trong áo khoác của Chiêm Đông Kình, chỉ lộ ra gương mặt lớn bằng bàn tay. Khẽ môi khẽ chạm, Tô Lương Mạt cau mày. Kẻ theo dõi có thể là ai? Chiêm Đông Kình lại không thích vào thời điểm này bị người ta cắt ngang, nhưng vẫn trả lời. Có thể là kẻ muốn thủ tiêu ba cô, cũng có thể là cảnh sát. Cảnh sát? Cô lập tức vươn hai tay đẩy lồng ngực Chiêm Đông Kình. Anh làm ra dáng là được rồi, bọn họ cách xa như vậy. Lỡ như chuyển đến tai vị tắc, cô không phải là có miệng cũng nói không được sao? Hai tay Chiêm Đông Kình bóp eo cô, rất nhẹ nhàng đẩy cô lên vách tường. Ở đâu ra có nhiều lời nhảm nhí như vậy? Hắn trực tiếp hôn tới làm cô phải đem nửa câu sau nuốt trở về. Cô cắn chặt hàm răng, hơi thở lạnh lạnh của người đàn ông áp lại gần, vẫn làm cô nhịn không được khẽ run rẩy. Hắn không thể vào sâu bên trong. Chiêm Đông Kình cũng không miễn cưỡng, từng chút hôn lên khóe miệng cô, vừa lơ đãng mà lại vô cùng mê hoặc. Tô Lương Mạt cho dù bị hắn ác ý trêu chọc, nhưng trong lòng lại thanh tĩnh như gương. Một lúc sau, Chiêm Đông Kình lui người, ngón tay chỉ lên cánh môi Tô Lương Mạt. Sớm muộn sẽ có ngày cô chủ động mở nơi này ra. Cô xòe tay xóa đi dấu vết hắn lưu lại. Bọn họ đã đi chưa? Chiêm Đông Kình vươn tay nắm lấy bả vai cô, kéo Tô Lương Mạt đi về. Đợi lát nữa cùng tôi về khách sạn. Anh giở trò quỷ gì vậy? Tôi ăn no không có việc gì làm chạy đến Bắc Cảnh. Cô cho là tôi đặc biệt đến đây kiếm cô à? Lúc hai người nói chuyện đều không để mặt nhau, nhưng Chiêm Đông Kình bày ra động tác làm người ngoài nhìn rõ ràng thấy rất thân mật. Tô Lương Mạt đi với hắn một đoạn đường rất xa, thấy xe của hắn đậu ở bên cạnh. Hắn còn thỉnh thoảng đâm trọt cô. Cô rốt cuộc rất biết lợi dụng người khác đấy. Nói thế nào cô cũng nên cảm thấy hổ thẹn với tôi mới phải chứ. Không có hổ thẹn. Tô Lương Mạt nói thật lòng. Cô lưỡng lự một lát, vẫn là đem nghi vấn trong lòng hỏi ra miệng. Vì sao anh cũng muốn tìm ba tôi? Giao dịch của chúng ta không phải vẫn còn sao? Chiêm Đông Kình nói xong lên xe trước. Tô Lương Mạt không kịp suy nghĩ nữa, chỉ đành vào xe theo. Ăn tối xong trở lại khách sạn, Tô Lương Mạt đứng trước cửa sổ sát đất tầng trên cùng nhìn xuống. Chiêm Đông Kình đi đến bên cạnh cô, tay trái chống lên trên đỉnh đầu. Cô, ở phía đối diện phải không? Cô nhìn người tới người lui trước cửa lớn khách sạn. Những kẻ đó còn đi theo chúng ta không? Chỉ dựa vào chút trình độ này của cô, còn học đòi theo dõi người ta sao? Chiêm Đông Kình tiện tay cầm quả táo đưa cho cô. Đợi thêm một lát, đến sau nửa đêm bọn chúng tưởng rằng chúng ta còn đang triền miên trên giường, sẽ ngoan ngoãn biến đi. Tô Lương Mạt xòe mở ngón tay trên mặt kính. Chiêm Đông Kình nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cô chằm chằm. Cô không có mục đích tìm tới Bắc Cảnh. Là lo lắng tôi gây bất lợi cho cô, hay là lo cho tên cảnh sát? Không biết. Thật ra cả hai khả năng cô đều lo lắng. Cô là giấu tất cả mọi người tới đây. Tô Lương Mạt gật đầu, mà ngay cả vệ tác cô cũng không nói. Thời gian qua 11 giờ, Tô Lương Mạt mệt mỏi buồn ngủ, cô cố gắng giữ vững tinh thần. Chiêm Đông Kình nằm trên giường dùng máy tính mở tài liệu ra xem. Cô đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Cũng được rồi chứ nhỉ? Chờ thêm chút, nếu không cô ngủ trước một lát đi. Tô Lương Mạt nào dám ngủ dưới mi mắt hắn. Liếc mắt thấy 12 giờ rưỡi, Chiêm Đông Kình mới rời giường. Tô Lương Mạt theo sát hắn ra khỏi phòng. Chiêm Đông Kình tự mình lái xe. Cô không phải là chiếc xe ban ngày kia. Cô ngồi bên ghế lái phụ nhìn quanh ra ngoài. Chúng ta phải đi đến chỗ nào xa sao? Đợi lát nữa tôi bảo cô làm gì, cô chỉ có thể làm cái đó. Cố gắng nói ít thôi. Ước chừng nửa giờ đi xe, Chiêm Đông Kình lái đến một viện tử. Bốn phía đều là nhà lầu khá nhỏ có ký hiệu riêng của Bắc Cảnh. Nhìn có vẻ đã lâu năm rồi. Mặt tường được xây dựng dùng xi măng xám cho, bôi chét mà thành. Tô Lương Mạt đẩy cửa đi xuống. Bên trong đều là người thuê ở trọ. cô đi theo sau Chiêm Đông Kình lên lầu, giữa cầu thang có cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net